Vưu vật nhi hỉ, chương 700, bị cắm sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ vừa dứt lời, Sầm Hào liền khựng người, không đáp lại giây tiếp theo. Cô đẩy Khương Nghênh xuống xe, Khương Nghênh mỉm cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, đẩy cửa bước xuống. Nhìn bóng lưng vội vàng chạy trốn của Sầm Hào, vẻ mặt tủi thân trên mặt Tần Chữ biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi xuống xe, Sầm Hào trong lúc bối rối liền khoác tay Khương Nghênh, tìm chuyện để nói. Hai người đến Diêm Thành du lịch à? Khương Nghênh cúi đầu nhìn tay Sầm Hào đang khoác tay mình, đột nhiên nhớ đến khúc tích, cô mỉm cười. Không phải, đến công tác. Nghe thấy Khương Nghênh nói đến Diêm Thành là vì công việc, Sầm Hào thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Khương Nghênh nghe vậy, biết rõ nhưng vẫn hỏi. Tốt cái gì? Sầm Hào, không có gì. Đợi hai người làm xong việc, tôi dẫn hai người đi chơi ở Diêm Thành. Khương Nghênh mỉm cười, cảm ơn. Sầm Hào, cảm ơn gì chứ? Lúc ở Bạch Thành, cô đã chăm sóc tôi rất nhiều. Nói xong, Sầm Hào khoác tay Khương Nghênh, đi vào ngư trang, vừa đi được hai bước đã nghe thấy Khương Nghênh nói. Tôi với Châu Dị đến Diêm Thành là vì công việc, còn Tần Chữ đến đây vì chuyện riêng. Khương Nghênh vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Sầm Hào liền cứng đờ. Nhìn thấy vậy, Khương Nghênh trêu chọc cô. Cô không muốn biết Tần Chữ đến đây vì chuyện riêng gì sao? Sầm Hào hoàn hồn, mím môi, chuyển chủ đề. Cá ở ngư trang rất ngon, lát nữa cô nhớ ăn nhiều một chút. Nói xong, Sầm Hào kéo Khương Nghênh đi nhanh hơn. Một lúc sau, Sầm Hào và Khương Nghênh bước vào đại sảnh. Vừa vào cửa, họ đã nhìn thấy Trịnh Vĩ đang đứng ngây người ở cửa. Sầm Hào nhìn Trịnh Vĩ, đi đến đẩy cậu ta một cái. Sao không vào phòng riêng, đứng ngây ra đó làm gì? Trịnh Vĩ lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hất cằm về phía trước. Sầm Hào nhìn theo hướng Trịnh Vĩ chỉ, cô nhìn thấy cô gái mà Trịnh Vĩ vừa xem mắt cách đây mấy hôm. Bố mẹ cô gái và bố mẹ Sầm Hào là bạn lâu năm, rất muốn tác hợp cho cô gái và Trịnh Vĩ. Quan trọng là, sau khi xem mắt xong, cô gái đã chủ động thêm WeChat của Trịnh Vĩ, nói muốn tìm hiểu, có thể nói là hai người vừa mới xác nhận quan hệ. Ai ngờ cô gái này lại quay ngoắt 180 độ, tình trạng ý thiếp với người đàn ông khác ở đây. Sầm Hào, bạn gái tiềm năng của em à, Trịnh Vĩ, nếu chị và em đều không nhìn nhầm, thì chắc là vậy. Sầm Hào, có phải hiểu lầm không? Hay là em đến đó hỏi thử xem sao? Trịnh Vĩ mặt không cảm xúc, trước khi mọi người vào đây, hai người họ vừa mới hôn nhau say đắm. Sầm Hào, Trịnh Vĩ nói xong, hít một hơi thật sâu. Lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho cô gái, em đang ở đâu? Tối nay đi xem phim cùng anh nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, cô gái đang ngồi bên cửa sổ sát đất liền luống cuống. Sau đó trả lời tin nhắn của Trịnh Vĩ, được đó. Vậy anh đợi em gội đầu, trang điểm nhẹ một chút, khoảng 2 tiếng nữa, được không? Trịnh Vĩ, quả nhiên là chị gái ruột. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Trịnh Vĩ, Sầm Hào buông tay Khương Nghênh, bước đến vỗ vai Trịnh Vĩ. Thôi nào, đừng buồn nữa, phát hiện sớm còn hơn muộn, lỡ như đợi đến lúc hai đứa có tình cảm rồi mới phát hiện ra thì còn đau khổ hơn. Trịnh Vĩ cúi đầu nhìn Sầm Hào, đưa điện thoại cho cô xem. Chị xem, lấy cớ thoái thác với em mà còn nghiêm túc như vậy, chắc chắn là để ý đến em, đúng không? Trịnh Vĩ nói xong, Sầm Hào cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, gần một phút sau, cô mới mấp máy môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nghi ngờ sáng nay lúc ra khỏi nhà, đầu em bị lừa đá, hơn nữa còn không phải là đá một cái thì không thể nào ra được cái kết cục này được. Sầm Hào vừa dứt lời, Trịnh Vĩ liền gật đầu. Vâng, sáng nay lúc ra khỏi nhà, em bị bố đá 4 cái. Cách chương.